Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, ngả bài. 9.800 bù, cầu nguyệt phiếu, học viện bí cảnh, thật sự là hoài niệm a. Hàn Phàm hai tay khép tại tay áo bên trong, đối hư không tán thưởng một tiếng, bất quá bởi vì là nửa mở thả thức bí cảnh. Hai ngày này lại có hàng loạt nhân viên ra vào, cho ta rất lớn thuận tiện, đợi lát nữa khai chiến về sau, ta sẽ nếm thử dùng ta phúc địa, bao phủ, này tòa bí cảnh. Phối hợp các ngươi, thứ nguyên phong tỏa, tuyệt đối có khả năng hạn chế đi linh vương truyền tống năng lực. Rất tốt, tất cả mọi người là ngũ giai, dù cho một cái hai cái không phải là đối thủ, cùng tiến lên là có thể. Hoàng Minh Hạo ngưng trọng gật đầu. Chợt, hắn liền thấy Hàn Phàm duỗi ra hai tay, tay áo phấp phới, vô hình thứ nguyên lực lượng lan tràn, bao phủ tại mỗi cá nhân trên người. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, liền đã đi tới một tòa cơ hồ không có một ai học viện trước đó. Chợ phía đông thần bí học viện. Hoàng Minh Hạo cười lạnh một tiếng, đem người đi vào. Saoru đứng tại lầu dạy học trước, nhìn lấy chính mình nửa người pho tượng, biểu lộ hết sức bình tĩnh. Chợt, hắn nhìn về phía đi vào sân trường nhóm người kia, trong đó có Tử, có Hoàng Minh Hạo, còn có Hàn Phàm. Lão Hoàng, ta liền biết ngươi sẽ đến. Saoru giống như nhìn thấy lão bằng hữu một dạng chào hỏi. Này người đối với hắn ngay từ đầu chỉ là giải quyết việc chung. Nhưng năm đó lúc trở mặt, bị hắn bí cảnh kỹ thuật đè ép một đầu, dẫn đến hành động thất bại, hy vọng tổn hao nhiều, nhận chủ yếu trách nhiệm, sự nghiệp từ đó không gượng dậy nổi. Khổ tâm kinh doanh vài chục năm, mới một lần nữa có địa vị bây giờ. Nếu như không có năm đó trận kia lớn thất bại, hắn nói không chừng liền thiên võng tổng bộ bộ trưởng vị trí đều có thể tranh một chuyến. Bởi vậy, Hoàng Minh Hạo hiện tại đối Saoru là thù riêng tăng thêm công hận. Toàn thế giới hy vọng nhất Bạch Cảnh chết người bên trong, hắn tuyệt đối đứng hàng đầu. Bạch hiệu trưởng, Hoàng Minh Hạo mặt không thay đổi nói, người ngã bệnh, bệnh tâm lý, cần phải tiếp nhận trị liệu. Ngoài ra, còn có một số điều tra cần ngươi phối hợp, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Chậc chậc, lão Hoàng ngươi diễn kỹ không xong rồi a, biểu lộ không có chút nào thành khẩn. Saoru chửi bậy một câu, đối diện một đám người ngạc nhiên nửa ngày, trên không tựa hồ có mấy con kêu to quạ đen bay qua. Bạch hiệu trưởng, ta hiện tại xác nhận, đầu óc ngươi hoàn toàn chính xác có bệnh. Tử thở sâu, tiến lên một bước, thỉnh tin tưởng chúng ta sẽ trị tốt ngươi. Ha ha, các ngươi tất cả mọi người sinh mệnh cộng lại, cũng so ra kém ta một đầu ngón tay, ta tại sao phải tin tưởng cam đoan của ngươi? Saoru yên lặng một lát, cuối cùng nói ra lời nói thật, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là vẻ mặt nhất biến. Biết này một trận chiến không thể tránh né, các ngươi đều thấy được, mục tiêu cự không phối hợp, nhất định phải làm dùng vũ lực. Hoàng Minh Hạo lui ra phía sau mấy bước, Hàn Phàm tiến lên, thở dài nói, hiệu trưởng, nghĩ không ra chúng ta sẽ dùng loại hình thức này gặp mặt. Cất bước bên trong, một tầng lại một tầng quầng sáng từ trên người hắn sáng lên. Mạnh mẽ uy áp càn quét toàn trường, địa tiên oai, há là bình thường, thậm chí, trong hư không đều có một tòa tiên đảo phúc địa xuất hiện. Ba tòa ghép theo hình tam giác sắp hàng mỏm núi hư ảnh trấn tại học viện phía trên, mang đến khổng lồ áp lực, dùng phúc mà ảnh hưởng bí cảnh, luận đối bí cảnh khống chế. Hàn Phàm hoàn toàn chính xác đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Phong cấm đi Saoru mượn nhờ bí cảnh con đường. Tử thấy cảnh này, càng là con ngươi co rụt lại. Hàn Phàm, hắn có tư tâm, nếu như hành động thành công, chỉ sợ có chiếm đoạt này mảnh bí cảnh ý nghĩ. Bình thường bí cảnh tự nhiên không có cái gì, nhưng nơi này chính là chợ phía đông thần bí học viện. Thế giới đệ nhất nhân vài chục năm sinh hoạt cùng nghiên cứu chỗ. Trong đó sẽ có nhiều ít quý giá tư liệu cùng thần bí tri thức. Tử cũng không muốn đánh dụng một cái linh vương, lại thêm ra một địa tiên. Nhất định phải chú ý phương diện này. Đáng tiếc, thứ nguyên lực lượng quá khó khăn nắm giữ. Toàn bộ thiên võng đến bây giờ, cũng mới chỉ có một cái Hàn Phàm. Nước ngoài tình huống không sai biệt lắm. Tử có chút lo lắng dâng lên. Trong sân trường, phối hợp với phúc địa hư ảnh bắn ra, theo mặt khác mấy chỗ đều có thần bí vầng sáng bùng nổ. Đỏ, chanh, đỏ, lục, mấy đạo hồng quang hội tụ ở bí cảnh vùng trời, sau cùng dung hợp làm một vầng mặt trời. Trắng noãn ánh sáng chiếu xạ mà xuống. Tại này trong ánh sáng, không gian đều tựa hồ sản sinh biến hóa. Người vẫn là những người kia, nhưng tất cả không gian, hoặc là nói chỉnh ngôi trường học tựa hồ bỗng chốc bị ngưng trệ. Thứ nguyệt phong tỏa, chuyên môn dùng để đối phó truyền tống thuật sát chiêu, cũng là thiên võng những năm này dùng cổ thần bí bảo bỏ bao công sức nghiên cứu ra sau cùng kết quả. Bạch Cảnh, có phải hay không hết sức nghi hoặc vì cái gì ngươi trong sân trường sẽ có này loại bố trí? Mắt thấy đại thù sắp đến báo, Hoàng Minh Hạo hưng phấn đến vẻ mặt đỏ lên, bởi vì ngươi cao quản, thậm chí cháu gái của ngươi, đều phản bội ngươi, ra đi, tại mỗ một góc rơi, vài bóng người đi ra, là mấy cái học sinh bình thường lão sư, cùng với khuôn mặt tiều tụy, không dám nhìn hướng Sawaru Bạch Linh, cùng với phía sau cùng một thân ảnh, Trình Phong, quả nhiên là ngươi phản bội ta. Sawaru một chút cũng không có ngoài ý muốn. Sao có thể gọi phản bội? Chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là hợp tác, mà cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Trình Phong lắc đầu, ta hết sức kính nể ngươi tại thần bí học thượng tạo nghệ. Nhưng tính cách của ngươi quá độc, sớm muộn có một ngày sẽ đem chính mình hại chết. Ngươi là đang ghen tị sao? Ghen ghét thực lực của ta cùng năng lực. Ghen ghét đám học sinh của ta. Sawaru xem thấu bản chất. Trình Phong sắc mặt một thoáng trở nên dữ tợn. Cơ bắp vặn vẹo. Vì cái gì? Lão tử nhọc nhằn khổ sở vì ngươi làm trâu làm ngựa vài chục năm. Kết quả đây. Năm đó thằng nhóc dồn dập trở thành cấp thế giới cường giả. Ta lại đạt được cái gì? Có một loại người gọi là lòng tham không đáy, hoặc là nói vài chục năm dày vò đủ để cải biến một người. Sawaru thương hại nhìn Trình Phong liếc mắt, người bình thường cùng thiên tài khoảng cách có thể một dạng sao? Trình Phong cho là mình dạy giới thứ nhất các học sinh một chút áp đáy hòm đồ vật lại không nghĩ đến hắn, nhưng trên thực tế chính mình căn bản không có truyền thụ bất cứ người nào vượt quá khả năng thần bí tri thức. Diêu Hàn Phàm đám người có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn dựa vào bọn hắn cố gắng của mình cùng thiên phú. Bất quá, điều này hiển nhiên nói rõ lý do không rõ. Lại nói, tại thiên võng cùng trước mặt mình, người bình thường hoàn toàn chính xác rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Bạch Cảnh, tâm của ngươi đã bị lực lượng bóp méo, lúc trước thậm chí hại chết Bạch Linh phụ thân, tỷ phu của mình, bởi vậy, cháu gái của ngươi mới có thể phản đối ngươi. Hoàng Minh Hạo thấy thứ nguyên phong tỏa đã phát động, Bạch Cảnh mọc cánh khó thoát, trong lòng không khỏi tràn ngập báo thù khoái cảm, tiếp tục giết người chu tâm. Cậu, cứu cô, thật xin lỗi. Bạch Linh con mắt đỏ bừng, nhìn Sawaru, nước mắt không biết thế nào liền chảy xuống. Không sao, Sawaru lắc đầu. Thiên võng bố trí, biến hóa của ngươi, thậm chí hai ngày này ngươi ẩn núp, ta đều nhìn ở trong mắt, bất quá tả hữu đều không phải là cái đại sự gì. Cũng liền không thèm để ý, chờ các ngươi cùng một chỗ đưa tới cửa. hắn đi vào cái thế giới này chỉ là vì hoàn thành nghi thức mà có bàn tay vàng bật hack, độ khó một thoáng bảo hàng, đến mức cái khác, thật có lỗi, hắn mộc đến tình cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.